Đường Tăng Sông Tây Du, chương 701, không ổn, có người trốn vé. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Chẳng qua tài xế vừa lái xe đi, bỗng nhiên thấy lạ, cảm thấy xe nặng hơn, giống như đang chở 3-5 người đàn ông cường tráng. Nhưng rõ ràng bây giờ chỉ có một hành khách, tại sao lại nặng như vậy? Lạ quá, tài xế lẩm bẩm, cảm thấy xe của mình xảy ra vấn đề, không nghĩ nhiều nữa, quyết định sau chuyến này phải đi đến tiệm sửa xe kiểm tra. Đường Tăng nhìn thoáng qua đồng hồ bên cạnh, bây giờ là 9 giờ tối. Sau đó, hắn sờ trong túi, sau đó lấy ra vài giấy chứng nhận, có thẻ căn cước hộ chiếu, vài thẻ ATM và mấy nghìn tệ tiền mặt. Chúng đều là đồ trong quần áo lính đánh thuê kia, ngoài ra còn có mấy con dao nhỏ và một sợi dây kẽm. Đường Tăng bĩu môi, một lần nữa bỏ chúng vào trong túi. Hắn nhìn qua cửa sổ nhìn thành phố lúc về đêm, xa hoa trụy lạc, nhà cao tầng san sát, cảm giác khi xưa lại dập dờn. Trong lúc nhất thời, Đường Tăng cảm thấy trong lòng rất yên tĩnh. Hắn xông xáo thế giới Tây Du 13 năm, trừ yêu diệt quỷ, đại náo thiên đình, địa phủ và ngay cả thánh nhân hắn cũng từng giết. Bây giờ một lần nữa trở về xã hội hiện đại, hắn hơi thất thần trong chốc lát. Vì sao không cảm ứng được thiên địa pháp tắc? Tại sao lại có mảnh vỡ pháp tắc trong cơ thể những người phàm kia? Đường Tăng nhìn cảnh đêm vút qua, trong lòng hiện lên hàng loạt câu hỏi. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, ý niệm chìm vào một tờ giấy vàng tiềm ẩn trong đầu, nó chính là tờ giấy từng hóa thành phù văn hệ hỏa. Lập tức có tin tức truyền lại, là tin tức hệ thống lưu lại trước khi tắt máy. Nhiệm vụ ẩn, cứu vớt hỗn độn, hoàn thành, ban thưởng, gói quá lớn thần bí. Nhiệm vụ ẩn, trở lại quá khứ, mang về thiên đạo đã vẫn lạc, hoàn thành. Ban thưởng, gói quà lớn thần bí, chủ nhân thức tỉnh, mời nhận lấy gói quà lớn, đồng thời mau chóng tỉnh lại quy tắc thiên đạo. Ba tin tức này, khiến Đường Tăng sừng sốt, gói quà lớn ở chỗ nào? Đường Tăng nghi hoặc, đúng lúc này, tờ giấy vàng kia bỗng nhiên bay ra một chùm sáng năm màu mỹ lệ, thấp thoáng nhìn thấy một bóng người đang ngủ say trong đó. Đường Tăng cố nhìn kỹ thì lập tức sợ ngây người, bởi vì bóng người đó lại là nữ hoa nương nương. Nhưng lúc này, hai mắt nữ hoa nhắm chặt giống như đang ngủ say. Lúc ý niệm của hắn chìm vào chùm sáng, trong nháy mắt một tin tức tràn vào đầu hắn, lập tức hắn giật mình, bởi vì nội dung tin tức là nói cho Đường Tăng, chùm sáng đó chính là thiên đạo. Nữ hoa chính là thiên đạo, điều này sao có thể? Lần này, Đường Tăng bị kinh động, không đúng, nữ hoa bổ thiên, Đường Tăng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nữ hoa đã từng bổ thiên, hình như đã tu bổ tiểu thiên đạo của tam giới, sau đó được thiên đạo của tam giới thừa nhận công đức vô lượng. Mà tình huống bây giờ, hình như thiên đạo cao cấp hơn thiên đạo tam giới là thiên đạo hỗn độn đang xảy ra vấn đề lớn, rất có thể bị trận chiến kia làm hỏng. Bây giờ, hệ thống lưu lại tin tức cho Đường Tăng. Nữ hoa chính là thiên đạo, đây chẳng phải nói là nữ hoa phải bổ thiên lần nữa. Chẳng qua mình quá vô tư, góp luôn mình vào có đáng giá hay không? Đường Tăng nghi ngờ, mặc dù ý chí không còn, tu vi biến mất, nhưng ánh mắt của danh sư lục tinh vẫn còn đó. Đường Tăng có thể nhìn ra, nếu nữ hoa coi mình là thiên đạo đi vá trời, thì có lẽ nàng sẽ mất đi chính mình, từ đó sẽ hóa thân thành một thiên đạo không có. Góc truyện audio.com, cảm tình, đương nhiên, đẳng cấp danh sư của hắn chỉ có lục tinh, chỉ có thể nhìn ra đại khái như thế, phải chăng còn những khả năng khác, hắn còn không rõ lắm. Hệ thống tự chủ trương, hay đây là nữ hoa chọn? Chẳng lẽ chọn người có tu vi cao nhất làm thiên đạo? Lúc đó, nữ hoa đã là thiên tôn, hoặc có thể nói thiên tôn có thể hóa thân làm thiên đạo. Đường Tăng ngờ vực không nhịn được suy nghĩ lung tung. Chẳng qua, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một âm thanh nói cho hắn biết, sở dĩ nữ hoa được chọn là bởi vì nàng chí công vô tư. Trước kia, nữ hoa vì chữa trị thế giới, đã cam nguyện chịu mệt mỏi, khổ đau tìm kiếm ngũ thải thạch. Sau đó nàng hóa thành ác ma trấn áp yêu ma thượng cổ. Sau đó vì giữ gìn tự tôn, nàng đã phái Linh Châu Tử và Hồ Ly Tinh đi đảo loạn Thương Triều, khiến trụ vương phải trả giá đắt. Hầu như những chuyện liên quan đến nữ hoa mà Đường Tăng biết, nữ hoa đều ở sau màn, rất ít khi ra tay. Chẳng lẽ nữ hoa được chọn làm thiên đạo, vì nàng thích hợp làm kẻ đứng sau màn? Đường Tăng phỏng đoán không có ác ý, bởi vì hắn luôn cảm thấy thiên đạo chính là một kẻ đứng sau màn. Nếu hệ thống chọn nữ hoa làm thiên đạo thì Đường Tăng không có lời nào để nói. Nhưng nếu đây là lựa chọn của bản thân nữ hoa, thì Đường Tăng sẽ rung động, vì đây là chí công vô tư, hy sinh bản thân tu bổ thiên đạo, hy sinh này quá lớn. Đến lúc đó, nữ oa rất có thể sẽ hóa thành quy tắc vũ trụ, mất đi tất cả tình cảm, chỉ còn bản năng duy nhất là duy trì vũ trụ vận chuyển. Bây giờ không cảm ứng được thiên địa quy tắc, chẳng lẽ bởi vì thiên đạo biến mất hoặc thiên đạo đã bị đánh hỏng ở trận chiến kia? Đường Tăng nhìn nữ oa trong chùm sáng, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc, làm thế nào để tỉnh lại thiên đạo? Tỉnh lại nữ oa, hay? Lúc này, xe taxi đã dừng trước cổng nhà ga. Chàng trai, đến nơi rồi. Tài xế nói, Đường Tăng lấy lại tinh thần, trả tiền rồi kéo cửa xuống xe, sau đó đi vào trong nhà ga. Mặc dù bây giờ đã gần 10 giờ đêm, nhưng nhà ga vẫn người đến người đi. Đường Tăng đi về phía quầy bán vé, không thấy người bán vé, bây giờ đã tan làm, hắn đành phải đi về phía máy bán vé. Phải có thẻ căn cước mới có thể mua vé. Đường Tăng sững sờ, 13 năm trước không có thẻ căn cước cũng mua được. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, lấy ra thẻ căn cước của người lính đánh thuê kia, đặt vào chỗ cảm biến. Tút tút, cảnh báo, thẻ căn cước không phù hợp, cảnh báo. Máy bán vé bỗng nhiên vang lên còi báo động inh ỏi. Ngay sau đó mấy nhân viên an ninh lao đến. Khốn nạn, Đường Tăng la lên suối quẩy, vộ vàng cầm lấy tấm thẻ căn cước kia, đi về một hướng khác. A-di bà mẹ Đà Phật, bây giờ bán vé đã nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ không thể để người ta mua vé giúp? Đường Tăng nguyền rủa mãi. Trên thực tế, trước đây cũng không nghiêm ngặt như vậy. Chỉ là thời gian gần đây, hàng loạt người nhập cư trái phép dùng thẻ căn cước giả tiến vào kinh thành cướp cổ thi, gây nên phiền toái rất lớn, cho nên mới dùng biện pháp này. Nguyên nhân cuối cùng lại là Đường Tăng, xem ra tự gây nghiệt không thể sống, chẳng qua mình không biết mà thôi. Đáng tiếc bây giờ, mình không bay được cũng không thể thuấn di, nếu không dù có người cầu mình ngồi xe mình cũng nhác ngồi. Suối quẩy, ra nhà ga, con mắt Đường Tăng xoay một cái, ngoặt sang một hướng khác. Sau khi hắn đi, gocchuyenaudio.com, đến chỗ không người bỗng nhiên nhảy một cái, thân thể bay lên 30 mét trực tiếp đến đỉnh của nhà cao tầng. Sau khi đi theo mái nhà một đoạn, rồi xuống dưới ở một chỗ khác, vòng qua chỗ xét vé, nhẹ nhàng tuột xuống ở một chỗ không người. Đường Tăng sửa sang lại quần áo, nghênh ngang đi về phía chỗ lên xe. Lúc này, hàng loạt hành khách đi qua chỗ xét vé về phía bên này. Đường Tăng đi theo đám người đi về phía trước, đi đến cuối cùng thì trông thấy ba chiếc xe lửa mới, thân xe trắng như tuyết, rất khác xe của 10 năm trước. Đường Tăng sững sờ nhìn xung quanh một lát, sau đó đi về phía một bảo vệ hỏi. Anh cho em hỏi, xe lửa nào đi Kinh Nam ạ? Xe trước mặt đó, bảo vệ đáp, cảm ơn anh. Đường Tăng thở dài một hơi. Chờ một chút, xe lửa đi Kinh Nam vừa xét vé một phút trước, từ chỗ xét vé đi đến đây nhanh nhất cũng phải mất 8 phút, sao cậu đến được đây nhanh nhé? Bảo vệ kia bỗng nhiên hỏi, đĩa bay kìa, bỗng nhiên Đường Tăng chỉ lên trời hét lên, bảo vệ kia theo bản năng ngẩng đầu, không thấy gì, cúi đầu xuống thì không thấy Đường Tăng đâu. Không được, có người trốn vé, bảo vệ vội vàng la lên cách trương.